Đạo, quyển 4, góc truyện audio.com, phía sau 15 nguyên anh trưởng lão ứng tiếng, khóe miệng nhe răng cười. Văn đạo tử lộ vẻ sâu thẳm cười. Chư vị trưởng lão, hôm nay đợi ta tự bảo, nhất định phải vì Tử Tiêu Tông ta đoạt được một đường sinh cơ. Nếu không Tử Tiêu Tông ta đạo thống đoạn tuyệt, chúng ta ngày sau có chết cũng không còn mặt mũi gặp mặt các vị tổ sư. Thanh âm hạ xuống, văn đạo tử cùng 10 vị trưởng lão nhất tề tiến lên, che ở con đường phía trước, trên mặt đất tất cả biểu lộ vẻ cương quyết, đồng thời trong cơ thể bộc phát ra dao động vô cùng bạo ngược. Nguyên Anh tự bảo, Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử hai người biến sắc. Nguyên Anh tự bảo uy lực không phải là nhỏ, 13 tu sĩ đồng thời tự bảo uy lực càng là hủy thiên diệt địa, nếu là tùy ý bộc phát, sợ rằng nơi này trừ hai người. Hắn còn lại tu sĩ đều phải chôn cùng. Trong tiếng quát khẽ, Tiêu Thần cùng Thủy Mặc Tử hai người toàn lực ra tay, không hề bảo lưu chút nào. Thủy Mặc Tử trở tay, mà khí cuồn cuộn, hình thành một ma vân to hơn 10 trượng, đem đám người văn đạo tử vây vào bên trong, muốn trước khi tự bảo đem toàn bộ diệt sát. Một cánh tay Tiêu Thần ở bên trong, tu vi bùng nổ, bàn tay nắm hư không, lấy đám người văn đạo tử làm trung tâm, phạm vi bên trong trăm trượng không gian nhất thời điên cuồng vặn vẹo, hóa thành lồng giam cầm đám người lại. Tiện đà hai tay hóa thành một đoàn hư ảnh, trăm ngàn cấm đạo phù văn dung nhập không gian giam cầm ra trì chân áp. Quanh, quanh, quanh, ma vân bên trong bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ trầm buồn, mặc dù bị không gian giam cầm ngăn cách nhưng một tia khí tức hủy diệt tiết ra ngoài vẫn như trước dẫn tới không gian dung. Động, Thủy Mặc Tử sắc mặt trắng bệch trong miệng rên rỉ, ma vân kiên trì thêm chút thời gian liền bị uy lực tự bạo xé nát, người này khóe miệng tràn ra một tia máu tươi lảo đảo lui về phía sau. Tiêu Thần biến sắc, đôi mắt sinh ra sự cẩn thận, trên tay động tác nhanh hơn, vô số ký hiệu trong tay xuất ra khiến cho hư không lồng giam hóa thành tường đồng vách sắt. Oanh, uy lực khủng bố đập vào dẫn đến hư không cấm cố chấn động, vô số đạo phù văn hiện ra chấn động một chút rồi không ngừng tán loạn. Tiêu Thần sắc mặt khẽ biến, trên tay động tác như trước không chút ngừng nghỉ trầm ổn như trước. Rất nhanh nhưng không hề bị loạn. Giờ phút này không gian trăm trượng hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một mảnh đen nhánh, lực tự bạo khủng bố cùng không gian vỡ vụn dung hợp bùng nổ, mặc dù là bất trụy tu sĩ nếu bị đánh chúng cũng phải bị thương, vài hơi thở, không gian giam cầm tan vỡ, năng lượng tàn sát bừa bãi trong đó hao hết, không gian khôi phục trở lại bình tĩnh. Tiêu Thần thu tay lại, sắc mặt trắng bệch, Thủy Mặc Tử đôi mắt hiện lên cảm kích, nếu không có Tiêu Thần xuất thủ, nếu là lần này hắn một mình đối mặt tự bạo ngăn cản chắc chắn sẽ bị thương nặng. Bọn ngươi mau mau xuất thủ chém giết Tử Tiêu Tông tu sĩ. Tiếng quát hạ xuống, vạn ma tông trưởng lão dẫn môn hạ tu sĩ ùn ùn mà ra thế như hổ sói, lao tới chém giết khiến hiện lên gió tanh mưa máu. Mặc dù cao tầng tu sĩ Tử Tiêu Tông tuyệt diệt nhưng kim đan tu sĩ ngày sau vẫn có thể trở thành tai họa, trảm thảo trừ căn mới có thể mãi về sau không lo lắng, đó cũng là cách làm việc cực kỳ phù hợp với vạn ma tông. Nguyên anh trưởng lão vạn ma tông cầm đầu, dẫn dắt môn hạ tu sĩ chém giết thế như trẻ. Che, không gặp nửa điểm ngăn cản, nhưng bởi vì trước đó đám người văn đạo tử tự bạo ngăn chờ chốc lát muốn đem toàn bộ Tử Tiêu Tông tu sĩ hoàn toàn diệt sát cũng không thể thực hiện được. Nhưng diệt sát tuyệt đại bộ phận, mặc dù để lại một số cũng vô pháp gây ra sóng gió gì lớn, ngày sau chờ thời cơ đem toàn bộ diệt sát. Tu chân rời đánh nhau tàn khốc, phong vân chợt biến. Tử Tiêu Tông một bước đi sai, trong một ngày tông môn tan biến, căn cơ hủy diệt, vô số tu sĩ chết đi. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, lần này mặc dù xử lý tàn khốc lại ở giữa tình và lý, lại ở nơi đất khách đối xử như vậy, nếu là Tử Tiêu Tông cũng tất nhiên sẽ đem vạn ma tông tu sĩ chém giết, chỉ là lần này có hắn ra tay làm thế cục nghịch chuyển, nếu không lúc này trước mặt sẽ là một cảnh tượng khác. Lý Tiểu Nghệ sắc mặt trắng bệch thoáng, tới gần Tiêu Thần, giết hại như vậy, nhất thời nàng còn chưa có thích ứng. Lý Sắt Thiên nhãn thần ẩn chứa lửa nóng, xem ra nếu không bị thương nặng hắn cũng sẽ ra tay gia nhập tràng giết chóc này. Cực ma điện tịch mịch đạo nhân sắc mặt tái nhợt, mục trưởng lão rời đi khi trước mặc dù để tỉnh vạn ma tông không thể vọng động nhưng kết cục như thế nào trong lòng hắn cũng không biết được. Lúc này Thủy Mặc Tử Tiêu Thần ở đây, nếu là muốn toàn bộ tu sĩ cực ma điện hắn lưu lại, bất quá chỉ là cái nhấc tay. Lúc này trong lòng sợ hãi, nhưng người này như cụ cắn răng tiến lên kính cẩn thi lễ. Thủy Mặc Tử tiền bối, Tiêu Thần tiền bối, cực ma điện sai lầm tin kẻ bị ổi lời dèm pha, làm ra chuyện sai trái, xin hai vị tiền bối thứ lỗi. Bổn tông hôm nay phát thệ, ngày sau tuyệt đối không cùng vạn ma tông trở mặt, kính mong hai vị tiền bối tha thứ, không biết bây giờ chúng ta có hay không thể thối lui. Nói xong sắc mặt trắng bệch trên trán che kín mồ hôi lạnh. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, cục diện này đã định, những việc còn lại hắn không muốn nhúng tay vào. Thủy Mặc Tử trầm ngâm, sắc mặt âm tình bất định, trong mắt thần sắc chợt lóe ra. Lát sau ngẩng đầu thản nhiên nói, Cực Ma Điện mặc dù có thể bảo toàn cơ nghiệp tránh đi huyết tẩy nhưng hôm nay việc Tịch Mịch Tông chủ nhớ kỹ, nếu có lần sau, mặc kệ như thế nào, lão phu tất nhiên nhất định sẽ không tha, tất phải đem Cực Ma Điện ngươi nhổ tận gốc, chó gà không tha. Ngữ khí lạnh lạnh, biểu lộ sát khí. Nếu khi trước không có Mộc trưởng lão chỉ điểm, giờ phút này chờ Tịch Mịch đạo nhân cùng Cực Ma Điện tu sĩ sớm trở thành vong hồn, hắn sao lại dám nhiều lời. Tịch Mịch, đạo nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kính cẩn thi lễ, không dám biểu lộ nửa điểm dị sắc. Xoay người mang theo 11 trưởng lão khốn khổ thối lui, hoàn toàn không giống như trước có nửa điểm phong độ, giống như chó nhà có tang. Thủy Mặc Tử ánh mắt âm trầm nhìn mấy người rời đi, thoáng trầm ngâm xoay người, sắc mặt trở nên ôn hòa. Chắp tay, Tiêu Thần đạo hữu, việc hôm nay Vạn Ma Tông trên dưới vô cùng cảm kích. Ta di trước một bước vào trong tông nói chuyện, sự tình nơi này tự có môn hạ xử lý. Tiêu Thần hơi trầm ngâm, gật đầu đồng ý, Lý Tiểu Nghệ trong lòng hoan hỉ, ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, càng nhìn càng thấy vừa lòng, khuôn mặt bất giác hiện nụ cười sinh ra nhiều điểm ửng đỏ. Thủy Mặc Tử ánh mắt nhìn lại, trong lòng thầm gật đầu, trên mặt càng hiện lên nhiều vẻ thân thiết cùng Lý Sất Thiên đối. Diện cả hai đều nhìn ra tâm ý lẫn nhau. Tiêu Thần đạo hữu mời theo lão phu, Thủy Mặc Tử Tiêu Thần hai người song hành, Lý Sất Thiên được Lý Tiểu Nghệ dìu ở phía sau, không có vào bên sâu bên trong Vạn Ma Tông. Giờ phút này Vạn Ma Tông đệ tử hoan hô không thôi, ánh mắt phần lớn dừng ở trên người Tiêu Thần, biểu hiện vô cùng kính sợ. Dù sao nếu không có Tiêu Thần, lúc này kết cục Tử Tiêu Tông tu sĩ đều là ngày sau bọn hắn gặp phải. Bốn người nhập điện, Lý Sất Thiên rời đi trước khôi phục thương thế. Thủy Mặc Tử ngồi trên đầu cùng Tiêu Thần đứng cạnh nhau, thần sắc hơi có vẻ hốt hoảng. Ha ha, Tiêu Thần đạo hữu, hôm nay Sất Thiên nhận mệnh ta hướng đạo hữu làm khách khanh trưởng lão, sự tình quyền hành, lão phu giờ trịnh trọng cùng mời thỉnh đạo hữu gia nhập Vạn Ma Tông, ta làm thái thượng trưởng lão, địa vị ngang bằng lão phu, việc vặt ngày thường không cần đạo hữu xuất thủ, Vạn Ma Tông ta hàng năm còn có thể có một chút hậu hĩnh dâng lên, chỉ cần đạo hữu ở Vạn Ma Tông ta ra tay những lúc sự việc lớn như hôm nay. Không biết ý đạo hữu như thế nào, giọng điệu thành khẩn, ý chờ mong cực kỳ rõ ràng. Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, trở thành Vạn Ma Tông thái thượng trưởng lão, việc này không phải chuyện đùa, tuy nói trói buộc cực nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng cần nghĩ cặn kẽ không thể qua loa. Tiêu Thần đại ca, bây giờ đồng đạo Bắc Hoa Châu đều biết ngươi là trưởng lão Vạn Ma Tông ta, nếu ngươi rời đi, Vạn Ma Tông chúng ta cũng bị người chê cười. Hơn nữa hôm nay ngươi cùng Thủy Mặc Tử trưởng lão cùng nhau mới đem Mục lão quỷ dọa đi, nếu như sau này biết Tiêu Thần đại ca đối với Vạn Ma Tông ta không chút quan hệ, bọn hắn khẳng định còn có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, kết cục Tử Tiêu Tông hôm nay chính là kết cục Vạn Ma Tông. Tiêu Thần đại ca, ngươi đành lòng thấy chúng ta rơi vào kết cục như vậy sao? Lý Tiểu Nghệ đứng dậy, làn gió thơm phía trước, cánh tay nắm chặt Tiêu Thần, giọng điệu ngây thơ, bộ dáng đáng thương, khiến người người yêu thích. Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng hắn không phải không muốn, không bằng theo nước đẩy thuyền, khiến tiểu nha đầu vui vẻ. Thủy Mặc Tử đạo hữu, Tiêu Thần nguyện ý trở thành thái thượng trưởng lão Vạn Ma Tông, chỉ là Tiêu mỗ có chuyện trong người, ít ngày nữa liền rời đi, đi tới Trung Châu, sợ rằng không thể ở lâu trong tông môn. Thủy Mặc Tử trong lòng vui mừng, nghe vậy cười nói. Tiêu Thần trưởng lão không cần phải lo lắng, lão phu cũng thường xuyên ra ngoài du lịch, không cần phải. Ở trong tông môn, lời nói đến đây, người này hơi trầm ngâm, không biết Tiêu trưởng lão đi đến Trung Châu không biết có sự tình gì cần làm, có hay không có thể nói ta biết một chút. Vạn Ma Tông ta tuy không phải thế lực Trung Châu, nhưng cùng cự đầu khắp nơi đều có liên hệ, có lẽ đối với đạo hữu sẽ có điều trợ giúp. Tiêu Thần nghe vậy hơi trầm ngâm, cũng chắp tay nói. Không dối gạt Thủy Mặc Tử đạo hữu, Tiêu thập N đến Trung Châu chính là muốn tìm một người. Nhưng trong tay nắm giữ không nhiều manh mối, chỉ biết đem nàng đi chính là một gã bất trị tu sĩ, ngay tại Trung Châu. Cách chương,